Vô Cực Liên Minh, chương 41, Thất Tiên Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca thật cao thượng, tiểu đệ bội phục bội phục. Nguyễn Huy nghe lời nói chân thành của Lục Đạo, trong lúc nhất thời trong lòng đối với Lục Đạo khâm phục từ tận đáy lòng. Xã hội thối nát của đế quốc như hiện nay, có thể tìm được một người bác sĩ có tâm như Lục Đạo quả thật là quá hiếm có. Một người ghét ác như cừu, thích hành thiện trượng nghĩa như Nguyễn Huy hoàn toàn nể phục. Đại ca, bác sĩ nói vết thương của đệ đã hoàn toàn lành lặn. Đại ca, có phải ngài dùng đan dược chữa bệnh cho đệ phải không? Nguyễn Huy hai mắt chờ mong nhìn Lục Đạo. Nguyễn Mị Nhi không nói cho em trai mình biết Lục Đạo đã khai sáng một con đường chữa bệnh mới. Dù sao chuyện này quá kinh thế hãi tục, càng ít người biết càng tốt. Thế nên, Nguyễn Huy vẫn cho rằng Lục Đạo là một lục phẩm luyện đan sư. Nhìn Nguyễn Huy một bộ mong đợi, Lục Đạo suy tư một lúc rồi gật đầu. Nếu đối phương đã hiểu nhầm hắn là luyện đan sư thì cứ để đối phương hiểu lầm đi. Dù sao, có nói thì thằng này cũng không hiểu được. Wow, đây chẳng phải nói đại ca là một vị luyện đan sư sao? Bác sĩ nói vết thương của đệ trừ khi là lục phẩm đan dược mới có thể chữa khỏi, chẳng phải nói đại ca là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Ông trời ạ, ta không làm mơ đó chứ? Nguyễn Huy trợn tròn mắt cực kỳ khoa trương hô hào. Trong lòng mặc dù đã biết đáp án thế nhưng tận mắt thấy được Lục Đạo xác nhận, hắn vẫn không nhịn được chấn động. Lục phẩm luyện đan sư A Hát, hắn vậy mà được một vị ngũ phẩm luyện đan sư cứu A Hát. Nhìn Nguyễn Huy ánh mắt sùng bái, phẳng phất như gặp thần nhân. Lục Đạo dù ra mặt dày cũng không nhịn được xấu hổ. Hắn ngay cả luyện đan thế nào còn không biết, sao có thể là một vị ngũ phẩm luyện đan sư được. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Đạo liền cười một tiếng, giải thích. Ta năm nay mới 18 tuổi mà thôi, cậu nghĩ ta thật có thể là một vị ngũ phẩm luyện đan sư sao? Sư phụ ta là một vị luyện đan sư, trước khi xuống núi, sư phụ cho ta một ít đan dược phòng thân. Thấy cậu sắp chết, liền không nghĩ ngợi lấy ra cứu A Hát. Lục Đạo nói vậy là có ý nghĩ của mình. Hắn đây là muốn xây dựng một vị luyện đan sư cường đại, có thể khai phá ra một con đường mới. Sau này nếu có dùng châm chữa bệnh, thì cũng quy cho vị sư phụ kia chỉ dạy mà không phải do mình phát minh. Từ đó, tránh được một số phiền phức không cần thiết. Mà không chỉ như vậy, một khi người đời biết được sau lưng Lục Đạo có một vị luyện đan sư cường đại tới mức khai phá ra được cả một phương pháp chữa bệnh mới, tất nhiên sẽ kiêng kỵ vô cùng. Nếu Lục Đạo có kẻ thù, muốn trả thù hắn tất phải nghĩ tới vị sư phụ này. Quả nhiên, khi nghe một câu này, Nguyễn Huy liền tỉnh ngộ. Thì ra mọi chuyện là như thế. Đã bảo rồi, làm gì có chuyện 18 tuổi liền là ngũ phẩm luyện đan sư được. Nhưng sau đó là vô tận cảm động, trên gương mặt cương nghị hiện rõ một vẻ run rẩy, hai mắt Nguyễn Huy hơi chút đỏ lên. Vậy mà mặc kệ người xem kinh ngạc, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, có chút nghẹn ngào. Đại ca, xin nhận thằng đệ một lấy. Từ này, Nguyễn Huy ta liền đi theo ngài, ngài bảo ta đi hướng đông, ta không dám đi hướng tây. Nếu chỉ là một viên đan dược bình thường, thì Nguyễn Huy cũng sẽ không thất thố như vậy. Vấn đề là, đây là một viên ngũ phẩm đan dược. Một viên ngũ phẩm đan dược chân quý thế nào, khắp tinh hệ này không ai không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không ngoa, một viên ngũ phẩm đan dược xuất hiện liền có thể để cho toàn tinh hệ điên cuồng, vô số người tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Vậy mà Lục Đạo vì cứu hắn một người xa lạ, sẵn sàng bỏ ra một viên đan dược quý giá như vậy để cứu mạng hắn. Hành động cao quả của Lục Đạo để Nguyễn Huy cảm động tới nói không nên lời. Bực này ơn đức Nguyễn Huy thật không biết lấy gì báo đáp, cũng chỉ có lấy thân. Khục, nói nhầm, làm trâu làm ngựa cho đối phương mà thôi. Chị hai cho hắn nhiệm vụ tiếp cận Lục Đạo, lôi kéo hắn về phía hư không hình cảnh. Hiện tại, Nguyễn Huy đã ném chuyện này ra khỏi đầu rồi. Hắn giờ thật lòng muốn trở thành tiểu đệ của Lục Đạo. Về phía Lục Đạo, hắn cũng bởi hành động của Nguyễn Huy làm giật mình, vội vàng nói. Nguyễn Huy, cậu làm gì vậy? Mau đứng lên A Hát, đại ca không nhận thằng đệ, đệ quyết không đứng dậy. Nguyễn Huy âm thanh chấp nhất nói rằng, thấy đối phương một bộ cương quyết, Lục Đạo cũng biết mình mà không đồng ý thì thằng này thật quỳ cả ngày A Hát. Mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn nói, được rồi, ta đồng ý, sau này, ngươi theo ca lăn lộn A Hát. Lại nói, có một thằng đàn em cũng không tệ A Hát. Được Lục Đạo chấp thuận, Nguyễn Huy tâm tình hưng phấn vô cùng. Vội vàng đứng dậy, đối với Lục Đạo, thái độ kính cẩn vô cùng, quả thật so với gặp lãnh đạo còn kính cẩn hơn. Huy, mày biết gì về học viện Hà Bắc không? Giới thiệu ca chút coi. Nếu đã nhận Nguyễn Huy làm tiểu đệ, Lục Đạo cũng không có khách khí nữa. Trực tiếp xưng hô đối phương là, mày, đại ca hỏi đúng người rồi đó. Thông tin về Học viện Hà Bắc đệ nắm rõ như lòng bàn tay. Nguyễn Huy cười ha hả, vỗ ngực tự tin nói rằng. Bởi vì nhiệm vụ mà chị hai giao phó, Nguyễn Huy đã bỏ một khoảng thời gian ngắn tìm hiểu về Học viện Hà Bắc AH. Mà thân là hư không hình cảnh, thông tin về Học viện Hà Bắc há lại ít sao. Học viện Hà Bắc thành lập cách đây 100 năm, cùng thời điểm Đại Việt Đế Quốc chọn Nguyên Việt Tinh làm nguyên sư tinh cầu. Viện trưởng học viện là Bùi Thiên, một vị nguyên linh cảnh cấp 29, đã nửa bước vào khí hồn cảnh. Đồn rằng Bùi viện trưởng năm nay đột phá, bước vào khí hồn cảnh tuyệt thế cường giả, thế nên đã giao lại chức viện trưởng cho cháu gái mình là Bùi Ngọc Lan. Nói tới đây, Nguyễn Huy dừng lại, dùng ánh mắt mà bất kỳ thằng đàn ông nào đều hiểu, âm thanh hèn mọn tới cực điểm nói rằng. Đại ca, Bùi Ngọc Lan là một trong thất tiên nữ của học viện đó. Lớn lên xinh đẹp cực kỳ, so với minh tinh màn bạc hoa hậu thế giới còn đẹp hơn vô số lần. Chỉ là cô nàng tính cách lạnh lùng như một khối băng, thế nên đến giờ vẫn chưa có bạn trai AH. Đại ca, nếu không ngài xuất thủ chinh phục, để thấy bằng gương mặt điển trai của đại ca ôm mỹ nhân quy là chuyện rất dễ dàng AH. Mỹ nữ sao, được đó AH, bất quá trước đó phải vào được học viện đã. Lục đạo hai mắt sáng ngời cười xấu xa. Thấy nụ cười đều cáng của lục đạo, Nguyễn Huy liền hiểu vị đại ca này của mình cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Rất có thể là một con sắc lang chân chính. Nghĩ vậy, Nguyễn Huy không khỏi nghĩ tới chị hai mình. Đại ca mà có thể trở thành anh rể của mình thì hay biết mấy AH. Lục đạo cũng không biết Nguyễn Huy đang bắt đầu kế hoạch làm mai mối cho mình với Nguyễn Mị Nhi. Hắn một bên vỗ vai Nguyễn Huy, nói nhỏ, mày vừa nói đến thất tiên nữ, có thể giới thiệu bọn họ cho ca biết được không? Được AH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tiên nữ là 7 nữ xinh đẹp nhất học viện Hà Bắc. Đứng top 1 là Cửu Ly, học viên năm 3, chỉ là nàng cực kỳ thần bí, phần lớn thời gian đều không tới trường mà ở trong khu rừng phía đông tu luyện, vậy nên rất ít người biết nàng dung mạo ra sao. Chỉ là đồn đại rằng, nàng dung mạo như tiên nữ trên trời, khiến dù là nam hay nữ đều phải say đắm yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên Cửu Tiên mới vinh danh đứng top 1 thất tiên nữ. Top 2 là Bùi Ngọc Lan, nàng là viện trưởng nhưng trước đó là học viên năm 2, thế nên cũng có trong danh sách này. Bùi Ngọc Lan dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chỉ là tính tình lạnh lùng, băng giá cự người vạn dặm để nàng đến giờ vẫn chưa có người yêu. Top 3 là Vương Thúy Kiều, nàng không phải là người của thành phố mà đến từ thành phố Giang Đông. Vương Thúy Kiều không chỉ sắc đẹp mỹ lệ vô song mà còn cực kỳ tài năng. Đánh đàn, viết chữ, làm thơ, không gì mà nàng không biết, lại thêm tính cách ôn nhu thân thiện khiến mọi người đều rất yêu quý nàng. Top 4 là Sở Giao Giao, hội phó hội học sinh. Là một cô gái cẩn thận nghiêm túc trong công việc. Làm việc luôn theo luật lệ trong trường. Trong học viện, Sở Giao Giao là cô gái mà các học viên sợ nhất. Top 5 là Mục Niệm Từ, học viên năm 3. Là một cô gái thanh thuần, lương thiện, giản dị, gần gũi nên được bạn học vô cùng yêu quý. Top 6 là Quách Phù, học viên năm 2. Nàng là công chúa của Quách gia, một trong tứ đại gia tộc của thành phố Hà Bắc. Tính cách cao ngạo, luôn coi mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, cũng bởi vậy, dù xét trên dung mạo, nàng hơn Mục Niệm Từ nhưng vẫn chỉ xếp hạng 6 mà thôi. Top 7 là Lê Huyền Như, học viên năm nhất, là một cô gái vô cùng thanh thuần, đáng yêu cực kỳ. Mặc dù chỉ mới vào học viện nhưng đã vinh dự đứng trong top 5 học viện rồi. Nguyễn Huy lấy ra không gian nhẫn chiếc iPad, bắt đầu không ngừng thao thao bất tuyệt giới thiệu về thất tiên nữ. Lục đạo nghe xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mục Niệm Từ, Quách Phù, Móa, chẳng lẽ đến cả thần điêu đại hiệp cùng anh hùng xạ điêu cũng loạn nhập vào. Lại nói, vợ mình cũng thật có danh khí AH, lại đứng top 3 thất tiên nữ. Thật không biết sau này đám nam nhân kia vào trường, biết top 3 thất tiên nữ đã là danh hoa có chủ, không biết có thương tâm gần chết không nữa. Đây là thông tin do group Facebook Hội Nam Sinh Học Viện đăng tải ở chế độ công khai. Không chỉ có tên mà còn có cả ảnh chụp nữa. Ngoại trừ Cửu Linh ra, còn lại 6 mỹ nhân khác đều được đăng lên, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ vô song AH. Nghe thế, lục đạo liền hiểu, bảo sao danh tiếng của học viện Hà Bắc lớn nhất trong tam thiên viện AH. Cảm tình học viện lấy, thất tiên nữ, ra PR, quảng cáo, cho học viện AH, nam nhân mà, 10 người thì 9 người mê gái, thằng còn lại là gay thì không tính. Ai mà chẳng có ước mơ kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp vô song. Thất tiên nữ của học viện được lập ra, mỗi người đều mỹ lệ vô song, nam nhân nào mà không muốn trở thành bạn trai của các nàng. Nếu có thể cùng bọn họ học chung một trường, đó chẳng phải là cơ hội quá tốt sao? Từ suy nghĩ này, số lượng người đăng ký dự thi học viện sẽ không ngừng tăng lên. quả là một chiêu PR tuy cũ nhưng rất có chất lượng. Cách chương.